mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 các hiển thần thông. Tương tự với nhạc nhẹ quán ba trên quầy ba, một mũi ưng lai thanh niên đang có một chút lười nhác. Ngồi ở chỗ kia có một miệng, không một ngụ uống, Nga, Ban Sâm, ngươi thế nào chính ở chỗ này? Những thứ ấy, tay mơ các còn đang lầu một trong đại sảnh chờ ngươi đi ăn bài đâu. Một tóc đỏ nam tử có chút kỳ quái nhìn mũi ưng Ban Sâm. Cái gì, ngươi là nói ta sao? Thế nào lại là ta đâu? Ban Sâm trong nháy mắt theo trên ghế ngồi nhảy lên. Tiểu tử ngươi khẳng định không thấy thông chi. Tóc đỏ nam tử có chút buồn cười đạo. Nga, đáng chết, lần trước cũng là ta. Thế nào lần này còn là ta? Đội trưởng đại nhân thế nào liền níu chặt ta không buông đâu? Nga, đáng chết, dẫn một đám tiểu thí hay thực sự là nhất kiện buồn chán thêm ngu ngốc sự tình. Không nói vậy ta trước thiểm. Ban Sâm rất nhanh đem rượu trong tay ực một cái cạn. Cao mày vội vã đi ra ngoài. Hắc, nói cũng đúng, 100 danh kỵ sĩ trưởng thế nào liền thành thật tìm tới hắn đâu. Hắc hắc, này tỷ lệ tiểu, bên cạnh không ít trước ngực đô đeo giả khô lâu huân chương khô lâu kỵ sĩ cười lớn. Vừa nhìn liền biết bọn họ cùng những thứ ấy bình thường khô lâu kỵ sĩ rất là bất đồng. Hẳn là đều là một ít cái gọi là kỵ sĩ trưởng. Các ngươi nói nhà này hỏa có phải hay không đắc tội chúng ta thân ái đội trưởng đại nhân a? Hắc hắc, chớ nói lung tung, này mỗi lần mang người mới đều là máy vi tính lấy ra. Muốn cho đội trưởng đại nhân nghe thấy ngươi lại muốn bị kéo đi bồi luyện. Nga, không muốn, đội trưởng đại nhân bồi luyện thực sự là sống không bằng chết a. Ha ha ha, tiếng cười to theo bốn phương tám hướng truyền đến. Xem ra mọi người đều bị nói chuyện nhà này hỏa kia phong phú biểu tình chọc cười. Mọi người ở đây đã chờ không kiên nhẫn thời gian. Một người mặc áo giáp khô lâu kỵ sĩ đi ra. Nhìn đối phương áo giáp hình thức, rõ ràng cùng những thứ ấy bình thường khô lâu chiến sĩ bất đồng. Lần này UU chú ý tới đối phương trước ngực treo một quả tinh xảo đầu lâu khô huân chương. Tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào. Tâm niệm vừa chuyển, UU nghĩ tới mấy tháng trước, ở Duy Đặc Trấn một màn, tựa hồ cũng có mấy khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên trải qua chỗ đó. Trong đó một danh được xưng là đội trưởng chính là gia hỏa trước ngực cũng treo một đồng dạng đầu. Lâu khô huân chương, nói như vậy trước mắt người này nên là một khô lâu kỵ sĩ trưởng. Người này chính là cảm giác mình xui xẻo cực độ Ban Sâm. Cực độ khó chịu Ban Sâm. Nhìn phía dưới nói riêng, chạm không chạm dạng ngồi không ngồi dạng, mang theo một thân bĩ khí tay mơ, Ban Sâm hỏa khí liền cọ cọ đi lên lùi, đặc biệt thấy trong đó thậm chí ngay cả lão nhân đứa nhỏ nữ nhân đều có. Hắn cũng rất có bóp chết cửa những thứ ấy chiêu nhân ra hỏa xúc động. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, thế nào cái dạng gì nhân đô cấp phóng tiến vào. Đây không phải là cho mình thêm phiền phức sao? Đồ cho ta đứng yên, câm miệng, đường ở đây là địa phương nào? Chợ bán thức ăn sao? Ban Sâm thanh âm rất lớn, xem ra lượng hô hấp không tệ. Lời này vừa ra phía dưới mọi người quả nhiên an phận không ít. Nhưng vẫn như cũ không thành phương trận, nhưng Ban Sâm biết mình cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Bọn người kia nhiều phần lớn là một ít thợ săn xuất thân. Tự do tàn mạn quen, căn bản là một đám ngựa hoang, ngày, hoặc là nói là bỏ mạng đâu càng thêm chính xác một ít. Muốn đem đám người kia huấn luyện thành vì hợp cách kỵ sĩ. Kia còn có tương đối dài một khoảng cách, được rồi, cái khác ta cũng không nhiều lời. Đây là lãng phí đại gia thời gian, mọi người đều theo ta đến đây đi. Nói xong lười lại nhìn đám người kia, hướng phía phòng khách cửa sau đi đến. Phía sau mọi người đưa mắt nhìn nhau đồng thời, cũng đuổi kịp Ban Sâm nhịp bước, trước mặt mọi người nhân đồng thời đứng ở một thật lớn hố trước động lúc. Một cỗ hàn khí nhắm mọi người trên người chui vào, chính là ở đây, một thoạt nhìn tương đương cường tráng thanh niên có chút không xác định nhìn phía dưới hố sâu đạo. Ban Sâm lạnh lùng quét thanh niên liếc mắt một cái, Hắn đặc biệt ghét phiền phức. Các ngươi tiếp được tới nhiệm vụ chính là nhảy xuống. Nghĩ biện pháp ở bên trong thu được ít nhất 100 mai năng lượng thạch. Sống sót tìm được xuất khẩu là được. Được rồi, có thể bắt đầu. Nhớ kỹ muốn vào ngày mai trời sáng trước ra, Ban Sâm không kiên nhẫn đạo. Vậy thì có cái gì quy tắc sao? Lại là cái kia trẻ trâu. Ban Sâm mắt mị khởi đến. Sau đó lạnh lạnh cười nói. Quy tắc là không có quy tắc. Nói cách khác, ta chỉ muốn nhìn thấy kết quả là được rồi. Còn các ngươi là thế nào lấy được năng lượng thạch? Thế nào đi ra này hắc ám dưới nền đất thế giới? Liền cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Cái này nghe minh bạch chưa? Mọi người một chút ồ lên. Không ít người ánh mắt đô lóe ra khởi đến. Mà nói hoàn lời này Ban Sâm liền lui về phía sau một bước đứng ở bên cạnh mắt lạnh quan sát. Ai cũng không chịu đi xuống trước. Rất sợ nguy rồi phía sau người độc thủ. Trong lúc nhất thời đại gia mắt to chừng mắt nhỏ khởi đến. Ban Sâm có chút bất nại. Trong mắt thoáng qua hàn quang, đổ dầu vào lửa đạo, nhớ kỹ trước ngày mai các ngươi phải tìm được xuất khẩu. Nếu không liền vĩnh viễn cũng thượng không tới. Những lời này liền như bùa đòi mạng bình thường. Cái này mọi người ngồi không yên. Ở một gã đại hán dẫn đầu hạ, từng cái nhảy xuống đại động. U không có làm đặc thù, cùng ở mọi người trong cũng nhảy đi vào. Ban Sâm lạnh lùng cười. Nhấn công tác, đem đại động cấp đóng cửa, thong thả rời đi, hiện tại cũng không hắn chuyện gì, chỉ cần vào ngày mai lúc này đi một chuyến lối ra tiếp nhân là được rồi. Mà lúc này đáy động lại là một mảnh hắc ám, thân thủ không thấy ngũ chi, mặc dù mọi người đã thói quen sinh hoạt tại trong bóng tối. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho, hắc ám mang cho mọi người sợ hãi là có thể tiêu trừ. Vì không cho những người khác cơ hội chém giết chính mình. Mọi người cơ hồ là nhảy xuống trong nháy mắt liền tự động lựa chọn một cái phương hướng đi tới. Tận lực làm được bất hòa người khác tuyển trạch lặp lại phương hướng. Dựa theo UU quan sát, đáy động không gian phi thường thật lớn, được xưng là dưới đất thế giới đó là tuyệt không khoa trương. Còn nói cái gọi là xuất khẩu ở nơi nào, vậy không được biết rồi. Chỉ có thể nhìn cá nhân vận khí, UU cũng rất nhanh biến mất với hắc ám cửa động sử. Đã không thể xác định xuất khẩu ở nơi nào, như vậy đi kia điều đạo còn không đô như nhau. Đi hai giao lộ, thất quải bát quải dưới, UU đã sớm lạc đường. Toàn bộ dưới đất thế giới hiện ra mạng nhện trạng hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra đến. Muốn rất nhanh mà hữu hiệu tìm được lối ra không thể nghi ngờ là mò kim đáy bể. Trong lúc nhất thời UU có một đầu đâm chết xúc động. Vốn chính là mù đường nàng. Có thể ở đây tìm được xuất khẩu kia quả thực chính là nói cho đại gia. Kỳ thực Giê-xu hắn là cái nữ giả nam trang gia hỏa. Như vậy thái quá, dựa vào, tại sao là mê cung? Lại không thể có một chút ý mới a? Biên rất nhanh bôn ba. Biên mắng không ngừng UU, thật sự là không nói gì, bất quá dọc theo con đường này trái lại nhượng UU tịnh không tịch mịch. Bởi vì cơ hồ mỗi điều dưới nền đất đường hầm nội đô hiện đầy biến dị nhện. Cái kia đầu liền dám lên UU ba đại, toàn thân màu sắc nhượng UU biết này viết nhện cũng đều có độc. Căn bản không dám dùng thân thể tiếp xúc, cách thật xa liền đem chính mình vô ảnh châm phóng xuất ra đi. Một đường chém giết, một đường nhặt năng lượng thạch, rất nhanh UU trong tay số lượng như vậy đủ rồi. Bởi vậy nàng cũng không lại phí kia chút thời gian đi góp nhặt. Toàn bộ tinh thần đô tập trung vào tìm kiếm đường trên. Nói những thứ này nữa năng lượng thạch đại thể đều là màu cam thỉnh thoảng mới nhìn thấy mấy màu. Vàng, đối với hiện tại UU đến nói sớm cũng không sao dùng. Nàng hiện tại muốn hấp thu nhất định phải tìm kiếm lục sắc trở lên. Mới có hiệu quả, nói đến cũng không biết là không phải trùng hợp. Này cùng nhau đi tới UU vậy mà một người sống cũng không đụng tới. Còn người chết, đương nhiên là thấy không ít. Nhưng đại đa số đều là trước đây thật lâu chết ở chỗ này đã hóa thành xương khô. Cùng bọn họ lớn bằng khái cũng là tới tham gia khảo hạch nhân đi. Đương nhiên cũng có vừa mới chết quá không lâu, Màu cam cùng màu vàng cấp bậc có lẽ đối với UU đến nói không tính cái gì. Đó là bởi vì này nha chính mình đã đạt đến 40 bội năng lực. Dựa theo khô lâu kỵ sĩ đoàn thuyết pháp đó chính là đã đạt đến kỵ sĩ trưởng cấp bậc. Khảo hạch đối với nàng đến nói đã một điểm khiêu chiến cũng không có. Nhưng đối với người khác mà nói vậy không nhất định. Đối với UU nhẹ nhõm mà nói, những người khác lại là tuyệt không nhẹ nhõm. Dưới đất không biết tên trong góc chính tiến hành từng cuộc một sự quan sinh tử đại chiến. Mặc gen phao phao công chúa đàn tràng hán lúc này chính hai mắt phiếm ánh nước. Vẻ mặt đáng thương nhìn thanh niên trước mắt, có thể hay không bất đánh a? Hoa nhài không thích đánh nhau a? Lời này vừa ra, phối hợp hoa nhài kia thân hình tượng, lập tức nhượng thanh niên trước mắt sắc mặt xanh đen khởi đến. Cắn răng nói, ta quản ngươi có thích hay không? Hiện tại lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Trên cái thế giới này tại sao có thể có ngươi như thế buồn nôn nhân? Buồn nôn, hai chữ này giống như là ma chú bình thường thật sâu kích thích hoa nhài. Nguyên bản, điềm đạm đáng yêu thần tình trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản nếu như tiểu bạch thỏ, như vậy lúc này liền như ác ma. Nguyên bản liền dương cương đến cực điểm mặt trong nháy mắt lãnh khốc khởi đến. Cả người khí thế đô vì chi nhất biến. Ở thanh niên có chút sai biệt dưới ánh mắt, hoa nhài lạnh lùng ngẩng đầu lên, lúc này hoa nhài đâu còn nhìn thấy một tia nhu nhược. Như địa vực tới sứ giả bàn, từng bước một hướng đi thanh niên, ngoặc kép, ngươi làm sao vậy, thanh niên hiện tại nếu như còn không phát hiện được vấn đề như vậy hắn chính là ngu dại. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết qua đi, đường hầm hồi phục bình thường. Hoa nhài lạnh lùng ngắm nhìn đã biến thành một đống bầm thây thanh niên điềm nhiên nói. Ta ghét nhất người khác nói ta. Nhớ kiếp sau bắt mắt điểm. Lạnh lùng cười, trên mặt dữ tợn vô cùng. Nhưng sau một khắc một tiếng cao âm tiếng thét chói tai vang lên. Như bị người nắm giọng nói bình thường. A, ghét lạp, hoa nhài đều nói quá không thích đánh nhau. Y phục lại làm dơ. Ngoặc kép chấm chấm. Cơ hồ là cùng thời khắc đó một khắc sử, từng bị UU chú ý quá đạo bào lão già lúc này chính mồ hôi lạnh tỏa ra nhìn đã đem chính mình trước. Sau đường hầm đô đọc cái chắc to lớn nhẹn, một hồi càng thêm vô cùng thê thảm chiến từ đấy triển khai. Lão già bên người còn có vài, đồng dạng bị vây vây ở chỗ này khảo hạch giả, xem ra cũng không phải là càng tốt, càng như là trong lúc vô ý gặp được. Còn chưa mở đánh, nhưng là bị này đàn nhện ngăn ở đây. Chỉ có thể trước liên thủ ngăn địch, tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bay múa, nhện cùng nhân loại không ngừng tương hỗ ẩu đà. Hết chương.